Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 148. Tỉnh Mộng Ba Quốc, Lý Thiết Trụ ra tiệm cơm, lên một chiếc màu đen xe con, đi Điện Linh công ty game. Người cùng với nàng không ở một cái cấp bậc bên trên. Người là một cái tuyển thủ, mà nàng đã từ cha nàng trong tay nhận lấy lưu tinh. Nàng năng lượng không thể so với xí Nga văn hóa tiểu. Mà chúng ta chỉ là xí Nga văn hóa bên trong một phần nhỏ âm nhạc bộ. Một người nghệ sĩ, chúng ta có thể điều động tài nguyên rất có hạn. Trong xe, người đại diện Trương Tiểu Manh tâm tình có chút kiềm chế. Lý Thiết Trụ tự mình ăn bánh bao. Trương Tiểu Manh vuốt râu quai nón. Lại nói, có hay không khác biện pháp cùng với nàng giải hòa. Nàng lấy đệ nhất. Chúng ta cầm thứ hai. Nước giếng không phạm nước sông. Lý Thiết Trụ, ngươi hỏi ta. Ta muốn biết ngươi còn phải này người đại diện làm gì. Ngạch, ta suy nghĩ. Ta lại suy nghĩ một chút. Ta không hiểu lắm cái vòng này à. Nhưng ta không nghĩ ra. Tại sao phải giải hòa. Nếu như ta không chịu thua. Nàng thật đúng là có thể đem ta bôi xấu. Thật có thể để cho ta không lấy được hạng nhất. Ta cũng không hiểu, nhưng lại cảm thấy nàng không phải phô trương thanh thế. Những vi bột đó bôi đen quá tận lực, hơi có chút trí năng thương nhân đều sẽ không tin đích. Tỷ như ta, làm sao có thể có hiệu quả? Đúng vậy, hơn nữa bây giờ ngươi kim thân hộ thể. Hiển nhiên, hai người cũng không có ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Có chút mơ hồ, dù sao hai cái đều là sắt thép thẳng nam. Ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, Trương Tiểu Manh cùng Lý Thiết Trụ đi tới cao tầng một cái game minh thính. Trương Tiểu Manh cùng nhân viên làm việc đi bên kia nghỉ ngơi. Để cho Lý Thiết Trụ chính mình đi gặp những thứ kia chờ đã lâu ra hòa. Nghe nói có người muốn ăn ta thiên phách. Người nào gan to như vậy? Thật là vô pháp vô thiên. Không coi ta ra gì à. Một cái hơi lộ ra êm dịu dầu mỡ nam tử. Đứng ở cửa, cười phá lệ tiện, bên cạnh, rất xinh đẹp cực kỳ nam tử đổ thêm dầu vào lửa nói. Đâu chỉ là không coi vào đâu a, đơn giản là đem ngươi mặt làm cái mông đánh. Đùng đùng, dầu mỡ nam tử trong nháy mắt phá công, nhấc chân liền đạp, cút, tiểu lộc ngươi đứng kia đầu. Lý Thiết Trụ bước nhanh về phía trước, có chút cúi người, xích xích ca được, honey ca tốt. Bây giờ Lý Thiết Trụ, không như vậy đần độn rồi, cũng không phải mới xuất đạo thuần tiểu bạch, ít nhất hắn biết hai vị này giá vị rất cao, có thể tới cửa đón hắn, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Lộc Cáp Ni nói, Thiết Trụ, đi một chút đi, vào đi thử một chút trò chơi mới, ta chơi qua, tặc đã ghiền. Trần Xích Xích một tay chống nạnh, chậm chạp di động nhịp bước. Hai người các ngươi vân vân người lớn tuổi a, có hay không công đức tâm? Lý Thiết Trụ, Xích Xích ca, ngươi thắt lưng trách. Lộc Cáp Ni cười to, hắn đi nhà cầu từ trên bồn cầu chợt xuống tới đem thắt lưng ngắt. Két một tiếng, ta ở bên ngoài đều nghe được. Ha ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ, ta sẽ chỉnh xương thuật. Ta lão hán dạy, Xích Xích ca có muốn hay không hiểu một chút? Trần Xích Xích, ta cũng không muốn hiểu. Ta dán thuốc dán liền có thể. Lý Thiết Trụ có chút tiếc nuối. Không thể làm gì khác hơn là cùng Lộc Cáp Ni một tả một hữu đỡ hắn hướng bên trong khu nghỉ ngơi đi. Tới. Khu nghỉ ngơi. Có người nam tử đang uống trà. Còn có một nam ở hút xì gà. Coi như chính nghĩa thần tượng Tiếu Trấn ở chỗ này. Chỉ sợ cũng không dám đánh hắn. Lý Thiết Trụ hơi sững sờ. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt a. Trần Xích Xích ngồi xuống đang muốn giới thiệu. Hút xì gà nam tử dành trước âm dương quái khí nói. Quốc tế cự tinh anh Perali. Mời ngồi. Giới thiệu cho ngươi một chút. Bên cạnh ta cái này là Lâm Mỗ. Lâm Mỗ, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh sáng tác thiên tài. Thần khúc chi vương Lý Thiết Trụ. Xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Mỗ mông quyển đến cùng Lý Thiết Trụ bắt tay. Ta không xứng ủng hữu danh tự sao? Lý Thiết Trụ, xin chào. Ta từ nhỏ đã nhìn ngươi diễn TV. Thực ra Lý Thiết Trụ căn bản không nhận biết vị này Lâm Mỗ, nhưng mù đoán là một vị nổi danh diễn viên. Trần Xích Xích lông mày nhướn lên. Vương Đại Thiếu cùng Thiết Trụ nhận biết. Vương Đại Thiếu, tam sinh hữu hạnh, gặp qua một lần. Lý Thiết Trụ đi theo gật đầu. Là gặp qua một lần. Lần trước thiếu chút nữa đuổi theo đánh hắn tới, bị Miêu ngăn cản. Lâm Mỗ con ngươi loạn truyền, kích động đến xoa tay tay. Mối hận cướp vợ a, mặc dù không biết là cái nào thế, lại nhìn Vương Đại Thiếu cùng Lý Thiết Trụ như thế nào so chiêu. Trần Xích Xích hơi tay múa chân. Thiết Trụ, demo thả cho bọn hắn nghe một chút. Ta trước thời hạn nghe qua, bọn họ còn chưa từng nghe qua. Khúc tên là Tỉnh Mộng Tam Quốc. Thật là, thiên phách động bá tua. Phải bá đạo, Lộc Cáp Ni mong đợi không dứt. Lâm Mỗ còn đang chờ Vương Đại Thiếu ra chiêu. Vương Đại Thiếu diệt xì gà tỏ ý Lý Thiết Trụ cất cao giọng hát. Lý Thiết Trụ mở ra máy tính bảng thả ra demo. Bài này âm nhạc đến từ một cái thế giới khác trò chơi. Cũng là một cái tam quốc trò chơi. Âm nhạc tên là Tam Quốc Chí. Bất quá Lý Thiết Trụ cho nó sửa lại cái danh Tỉnh Mộng Tam Quốc. Càng phù hợp mộng. Tam Quốc trò chơi này. Tiếng nhạc chậm rãi vang lên. Khi thì thê mỹ du dương, khi thì bàng bạc đại khí, khi thì đau buồn sục sôi, khi thì linh hoạt kỳ ảo uyển truyền. Lúc trường không dài, 2 phút, nhưng phẩm chất cực tốt. Trung Hoa cổ điển nhạc khí cùng Tây Dương nhạc giao hưởng kết hợp. Cổ phong khúc gặp hòa âm, yêu mỹ mà vĩ đại. Cổ điển cũng thời thượng, cổ động đại vương Lộc Cáp Ni, trực tiếp mở ra ngốc hưu kiểu. A, lợi hại. Quá mạnh mẽ, ác, đặt ở giao diện đăng nhập, vừa mở ra trò chơi chính là chỗ này thủ. Tuyệt đối nổ, con mắt của Lâm Mỗ tặc lượng, êm tai a, sau đó nhìn về phía người mang, huyết hải thâm cừu, Vương Đại Thiếu. Đừng để cho ta thất vọng a, ta muốn ăn dưa, Vương Đại Thiếu, êm tai, ký hợp đồng chuyện giao cho người đại diện, chúng ta hôm nay là tới thử chơi game, đi. Cùng đi vui đùa một chút. Chu Đồng không có tới. Nếu không chúng ta liền có thể 3v3. Lý Thiết Trụ. À, ta sẽ không chơi game. Vương Đại Thiếu. Không có chuyện gì. Ta đem bạn gái của ta kêu. Như thường 3v3. Nàng chẳng những sẽ không chơi đùa. Suy nghĩ còn không dễ sử dụng lắm. Lý Thiết Trụ. Ta cũng không tiện xứ. Vậy các ngươi dạy ta. Lâm Mỗ chừng mắt cầu ngây ngô. Này thì xong rồi, nói tốt mối hận cướp vợ đây. Vương Đại Thiếu, ngươi đừng để cho huynh đệ xem thường ngươi. Ngươi chính là với hắn ngay mặt đánh cũng được a, không đánh lại sợ cái gì. Huynh đệ giúp ngươi kêu xe cứu thương. Đi tới trò chơi đài ngồi xong, mỗi người trước mặt để một bộ màn ảnh lớn điện thoại di động. Lộc Cáp Ni đang dạy Lý Thiết Trụ tiến hành tân thủ giáo trình. Cười điên rồi cũng. Lý Thiết Trụ liền người nào là mình cũng không biết. Đi theo nhắc nhở cũng sẽ không thao tác. Một người dáng dấp rất không có nhận ra độ mỹ nữ. Ngồi ở Vương Đại Thiếu bên cạnh học chơi đùa. Thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện Lý Thiết Trụ. Vương Đại Thiếu nói. Ngươi xem liên quan đến hắn à? Hắn rất có mị lực sao? Mỹ nữ nói. Dĩ nhiên. Hắn lại có tài hoa. Vóc người lại đẹp. Đương nhiên là có mị lực rồi. Không giống ngươi chỉ có tiền. Vương Đại Thiếu cau mày. Tốt có đạo lý. Lâm Mỗ đưa ra đầu chó. Thật không đánh hắn. Mắng hắn cũng được a. Vương Đại Thiếu lắc đầu. Không đánh lại a. Chúng ta ở trong game giết nhiều hắn mấy lần chứ. Gặp một lần sát một lần. Suy nghĩ một chút cũng vui vẻ. Lâm Mỗ. Ca. Ngươi có hay không quá không có tiền đồ điểm. Vương Đại Thiếu có lý chẳng sợ. Tiền đồ. Ta mẹ nó một cái ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại. Làm sao có thể có món đồ kia? Người mù nhỉ? Mỹ nữ ủng hộ. Đúng vậy. Người có phải hay không là đối chồng của ta có cái gì hiểu lầm? Lâm Mỗ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Thiếu tin tức linh thông. Ngược lại có người kết quả thu thập Lý Thiết Trụ rồi. Ta ăn dưa. Bên kia. Lộc Cáp Ni cười đáp phun nước miếng. Phốc ha ha ha. Thiết Trụ, người đều bị tháp phòng ngự sát năm trở về. Người bệnh mù màu sao? Hồng sắc tháp là đối phương tháp. Lý Thiết Trụ, ta biết hồng sắc là địch nhân. Nhưng ta không biết mỗi lần trong tháp cũng ẩn núp bắn tên tiểu nhân A. Có thể đi vào giết hắn sao? Phóng ám tiễn, âm hiểm, Lộc Cáp Ni, ha ha ha ha ha. Trần Xích Xích lau mồ hôi. Thiết Trụ, như ngươi vậy để cho ta đột nhiên rất hốt hoảng A. Ta nhưng là với Vương Đại Thiếu đánh cược một trận sang trọng nồi lẩu. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông, trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.